Tu La Vũ Thần, chương 1945, khiêu chiến Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, ta phải đi, này từ biệt, khả năng chính là sau này không gặp lại, ngươi còn có yêu cầu gì không? Nếu có, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi, nhưng là ta thời gian có hạn, nguyên do chỉ có thể giúp ngươi một chút chuyện nhỏ. Ngươi nếu là nghĩ, làm cho ta thay ngươi diệt trừ này vũ chi thánh thổ, cái gì đại địch, vậy không nên mở miệng. Cái loại này bận rộn ta là sẽ không giúp, bởi vì ta cảm thấy, nam tử hán đại trượng phu, địch nhân của mình cần phải tự mình đối phó. Long Lân lại cười híp mắt nói. Kỳ thực ý tứ của hắn rất đơn giản, hắn có thể giúp Sở Phong một chuyện, nhưng chỉ là ơn huệ nhỏ, bận rộn, hắn cũng sẽ không bang. Tiền bối, có thể không lấy thêm ra tòa kia cung điện, làm cho ta lại xông một lần. Sở Phong nói, lại xông một lần, Long Lân đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, hỏi. Ngươi là muốn khiêu chiến đệ tam trọng điện, chính là ta nghĩ gặp gỡ một lần con kia Kỳ Lân. Sở Phong nói, con kia Kỳ Lân, thật không đơn giản, chỉ là ngươi cái này tu vi lời nói, sợ là có chút khó khăn. Long Lân nói, xin tiền bối thành toàn. Sở Phong ôm quyền nói, được, ngươi đã có như vậy dũng khí, ta đây liền thỏa mãn cho ngươi. Bất quá thời gian có hạn, chỉ có nửa canh giờ, được là được, không được, ngươi phải nhanh lui ra ngoài, bằng không ta cũng sẽ không quản ngươi, ngươi chết ở bên trong, ta cũng không quản. Long Lân nói, không thành vấn đề, Sở Phong nụ cười nhạt nhòa đảo, trên mặt dương tràn đầy nhưng là tràn đầy tự tin. Vậy liền bắt đầu đi, Long Lân đang khi nói chuyện, liền đem kia kim sắc cung điện lấy ra, hắn tay trái nặn ra pháp quyết, tay phải ngăn chặn cung điện, trong miệng cũng là không ngừng nói ra kỳ dị khẩu quyết chi pháp. Tại đây khẩu quyết cùng pháp quyết phía dưới, Long Lân trên tay phải kim sắc cung điện, bắt đầu hơi hơi rung động, đồng thời rung động càng ngày càng vi kịch liệt, cùng lúc đó, trận trận uy áp nhưng vẫn bên trong cung điện kia lan ra. Đi, bỗng nhiên, kia Long Lân đưa tay dương lên, tòa kia kim sắc cung điện liền bắn về phía trên không, sau đó bắt đầu cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt, hóa thành cao tới 150m, dài đến 1,500m rất lớn cung điện, tọa lạc ở giữa không trung phía trên. Cung điện mở rộng sau, hết thảy nhìn càng vi tinh tường, kim mang bắn ra bốn phía, khí thế bàng bạc quả thực không gì sánh kịp. Đây là, nhìn thấy hết thảy trước mắt, dù cho Nam Cung Long Kiếm cùng Lương Hoa đại nhân, cũng là vì thế mà kinh ngạc, mắt lộ ra vẻ chấn động. Thần kỳ như vậy bảo bối, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ càng là giật mình không thôi, giống Sở Phong đám người, lần đầu tiên thấy này kim sắc cung điện giống nhau. Bởi vì, đường kia kim sắc cung điện đại môn mở ra sau, đầy đủ nghìn vị cầm trong tay trường thương, người khoác kim giáp binh sĩ chỉnh tề tự điện bên trong đi ra, đồng thời bọn chúng đều là võ đế cường giả, đây là võ đế đại quân. Giết, kim giáp đại quân vừa ra, liền thương chỉ phía trước, hình thành một tòa đại trận, che ở kim sắc cung điện đại môn. Đây hết thảy, cùng với trước có thể nói giống nhau như đúc. Đây là cái gì bảo bối? Dù cho Nam Cung Long Kiếm, cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng, hết thảy trước mắt thật sự là quá thần kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ hắn Nam Cung Long Kiếm, tại Vũ Chi Thánh Thổ cũng là hiển hách nhân vật nổi danh, xông qua nhiều ít di tích thấy qua bao nhiêu sự đời, có thể nhưng chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy bảo bối. Tới Sở Phong, sớm liền thấy nhưng không thể trách, hắn lòng bàn tay một phen, liền lấy ra một cái lệnh bài, đó là trước Long Lân cấp lệnh bài của hắn. Mà thấy tấm lệnh bài kia, những kim đó giáp binh sĩ còn lại là địch ý toàn bộ tiêu tan, nhao nhao vì Sở Phong nhường đường, Sở Phong lần thứ hai bước chân vào kim sắc trong cung điện. Này chỗ cấp Sở Phong cảm giác trước sau như một, vẫn là như vậy thần thánh, như vậy không thể khinh nhờn. Sở Phong một đường về phía trước, bây giờ đệ nhất trọng điện cùng đệ nhị trọng điện, vẫn đang có thể mang cho Sở Phong rất lớn cảm giác áp bách, nhưng Sở Phong lại dĩ nhiên có thể ngăn chặn, không hề giống như trước khó khăn như vậy ngao. Rốt cục, Sở Phong đi tới đệ tam trọng điện trước đại môn, đường đệ tam trọng điện đại môn từ từ mở ra lúc con kia Kỳ Lân lần thứ hai xuất hiện ở Sở Phong phụ cận. Con này Kỳ Lân, vẫn là như vậy tuấn mỹ, khí phách, chỉ là nhìn Sở Phong ánh mắt lại có biến hóa, không hề giống như trước như vậy, khinh miệt, nó quả nhiên có linh trí. Mà Sở Phong, như trước nhìn không thấu này Kỳ Lân tu vi, nhưng Sở Phong đã có tự tin, có thể đánh với nó một trận. Ta nói rồi, đợi ta trở thành võ đế, sẽ trở về tìm ngươi chơi, tiểu tử kia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở Phong cười híp mắt nói. Hống, Kỳ Lân phát ra gầm lên giận dữ, như là đối với Sở Phong đáp lại, nhưng càng như là đối với Sở Phong khiêu khích. Kết lạp lạp, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim thi triển mà ra, đường tu vi theo một phẩm võ đế, để thăng tới ba phẩm võ đế sau, Sở Phong mới đột nhiên nhảy một cái, bước chân vào kia đệ tam trọng điện. tiến nhập đệ tam trọng điện, Sở Phong nhất thời cảm nhận được một cỗ áp lực, này cỗ áp lực cùng đệ nhất trọng điện, cùng đệ nhị trọng điện áp lực bất đồng. Không phải tới từ đại điện bản thân, mà là tới từ con này kỳ lân, là con này kỳ lân mang cho Sở Phong áp lực. Bốn phẩm võ đế, Sở Phong nhíu mày, thời khắc này, hắn rốt cục có thể cảm thụ được con này kỳ lân tu vi. Bốn phẩm võ đế, nhưng có nghịch chiến bốn phẩm chiến lực, so bình thường võ đế phải nhiều ra một phẩm chiến lực, nguyên do nói đúng ra. Con này kỳ lân, căn bản cũng không có thể lấy bốn phẩm võ đế tới định luận, mà là năm phẩm võ đế mới đúng. Hơn nữa, hắn mang cho Sở Phong cảm giác áp bách, làm cho Sở Phong lực lượng yếu bớt, nguyên do con này kỳ lân hẳn là Sở Phong hiện nay mới thôi, đối mặt mạnh nhất năm phẩm võ đế mới đúng. Hống, thấy Sở Phong tiến vào bên trong, kia kỳ lân cũng không có lập tức phát động công kích, ngược lại là phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như là tại nói cho Sở Phong, nó muốn phát động công kích, làm cho Sở Phong chuẩn bị sẵn sàng giống nhau. Ngươi ngược lại có lễ phép, Sở Phong cười nhạt, leng keng. Sau đó lòng bàn tay tự túi càn khôn xẹt qua, một đạo hàn mang hiện lên, thiên tiên kiếm đã giữ tại trong tay. Tới đi, làm cho ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. Sở Phong tay cầm thiên tiên kiếm nói. Ngao, o o, lại là gầm lên giận dữ, con kia kỳ lân xuất chiêu, chỉ thấy trên người quang mang lập lòe, sau đó mỗi cái lân phiến, đều phóng xạ ra một vệt kim quang. Bá bá bá bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đạo kim quang cùng bay vụt, dường như vô số đạo mũi tên phá không mà qua, rậm rạp tấn công về phía Sở Phong, lớn như vậy gom góp, Sở Phong căn bản là tránh cũng không thể tránh. Thiên tiên kiếm pháp, bất quá, Sở Phong vẫn chưa bối rối, thiên tiên kiếm pháp trực tiếp thi triển mà ra, vô số đạo kiếm ảnh lăng không mà sinh. Không mấy đạo kiếm quang cùng kim quang kia đối chàng, trong sát na hỏa hoa bay tán loạn, quang mang bắn ra bốn phía. Siêu. Đường kim quang kia đều là bị đỡ lúc Sở Phong cánh tay về phía trước tìm tòi, một đạo hàn quang hiện lên, thẳng đến kỳ lân yết hầu. Hống, nhưng mà, chỉ thấy kia kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng kéo ra lúc nhưng vẫn không chung, phun ra một đạo kim sắc quang cầu. Kia kim sắc quang cầu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Sở Phong phụ cận. Không ổn. Thấy thế, Sở Phong chân mày lại là vừa nhíu, hắn có thể nhận thấy được quang cầu này ực lượng đáng sợ dường nào, hắn không thể dùng kiếm đi chặn, phải né tránh mới được. Thế nhưng ai có thể nghĩ, Sở Phong vừa muốn né tránh, chỉ nghe. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kia quang cầu lại muốn nổ tung lên. Kim sắc quang cầu bạo tạc nhất thời hóa thành cuộn trào mãnh liệt sóng lửa mạnh, liền hư không đều bị đốt nát bấy, mà Sở Phong từ lâu bị kia sóng lửa thôn phệ. A. Trong khoảng thời gian ngắn, sóng lửa bên trong, truyền đến Sở Phong tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hống, hống, hống, hống, nhưng mà kia kỳ lân vẫn chưa dừng tay như vậy, liên tục gầm thét bốn lần, chỉ thấy bốn đạo quang cầu liên tục oanh ra, liên tục ở đó sóng lửa bên trong bạo tạc mà kia sóng lửa cũng là càng ngày càng mạnh, sớm liền tràn ngập cả cái đại điện. Thế nhưng, mặc cho kia hỏa lang cường thịnh trở lại, nhưng căn bản không đả thương được kỳ lân. Mà Sở Phong, tại một phen kêu thảm thiết sau, cũng là không có động tĩnh. Hết phần IXL. Cách chương.